Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 279. Góc truyện audio.com. Chàng Lè Mai Linh Chi thật sự có kỹ thuật mê hoặc người khác hay sao? Biển Phan huynh Đức Thành bộ giang như vậy. Qua ngày mai, nhìn thấy bánh gạo đã say giấc, tôi bất giác mỉm cười. Cúi đầu xuống hôn lên cái trán xinh xinh của thằng. Lách cách. Chuyện Mai Linh Chi và Trán Thanh Vũ lên giường với nhau sẽ khuấy động cả thủ đô ngày. Trong lúc tôi đang trên xe đợi Phan Huỳnh Đức, Phan Huỳnh Đức đã vứt Mai Linh Chi sang một chiếc xe khác rồi đi về phía xe của tôi. Còn em sẽ bởi vì đau buồn mà đưa ra lời đề nghị ly hôn với Trần Thanh Vũ. Rời khỏi nhà họ Trần và sẽ ở cùng với tôi. Nằm mơ đi. Trải qua sự việc lần này cũng khiến tôi thấm mệt, nên không nhịn được ngáp một cái. Phan Huỳnh Đức, đợi lát nữa rồi đưa Mai Linh Chi đến đồn công an. Nghe những lời vô liêm si của anh ta, tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Phan Huỳnh Đức, anh làm như vậy chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Huỳnh Bảo Nhi, đột nhiên Phan Huỳnh Đức nhìn tôi. Đôi con người xanh biếc ảnh lên tia sáng nhàn nhạt ấy khiến tim tôi chợt rét lạnh một cách kỳ lạ. Sao vậy? Bỗng nhiên sắc mặt Phan Huỳnh Đức lại trở nên kỳ lạ đến như thế. Khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Xin lỗi. Đừng khiến tôi phải thương anh. Bây giờ lập tức quay đầu cho tôi. Có nghe thấy không? Đã không còn kịp nữa rồi. Phan Huỳnh Đức nói một câu xin lỗi với tôi mà chẳng có đầu đuôi gì. Rồi sau đó không nói gì thêm nữa. Tôi mờ mịt nhìn Phan Huỳnh Đức. Trần Thanh Vũ đang trên đường đến hội trường. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết cả. Không ai có thể cưỡng lại công hiệu của loại thuốc này. Hoàn toàn không hiểu nổi anh ta đang muốn làm cái gì. Cho đến khi Phan Huỳnh Đức. Đây không phải là đường về nhà họ Trần. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đó là thuốc kích dục cường độ mạnh do phòng nghiên cứu dưới trường của Lâm Tuyết Nhi nghiên cứu ra đấy. Tôi thấy kể từ lúc xe chạy khỏi nhà của Lê Hồng San thì đã chẳng hề đi theo phương hướng về nhà họ Trần hay nhà họ Nguyễn. Nó sẽ khiến cho Trần Thanh Vũ tưởng rằng Mai Linh Chi là em. Huỳnh Bảo Nhi. Rốt cuộc là Phan Huỳnh Đức muốn đưa tôi đi đâu? Sân bay, Phan Huỳnh Đức chậm rãi nhả ra hai chữ. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào tôi. Trần Thanh Vũ sắp sửa phản bội lại tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người rồi. Phan Huỳnh Đức, anh điện rồi à, anh đưa tôi đi sân bay làm cái gì? Tôi vừa nghe xong thì cuống cuống nhảy dựng lên. Trễ như vậy rồi mà tôi vẫn chưa về. Tôi tức đến nỗi phát run khi nghe những lời của Phan Huỳnh Đức. Tôi với người tát vào mặt anh ta một cái. Phan Huỳnh Đức trang he né tránh. Chắc chắn là Trần Thanh Vũ sốt ruột lắm. Hơn nữa điện thoại của tôi cũng mất rồi. Trần Thanh Vũ không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ lo lắng. Tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi đây. Tôi không đi. Rốt cuộc là Phan Huỳnh Đức bị sao thế này? Tại sao lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Anh ta chi sắm mặt không nói gì và nhìn tôi. Một hồi lâu sau, Phan Huỳnh Đức nắm lấy tay tôi. Ôm tôi thật chặt và nhẹ giọng nói. Huỳnh Bảo Nhi, bộ dạng Phan Huỳnh Đức hiện tại không giống với Phan Huỳnh Đức mà tôi quen biết. Phan Huỳnh Đức, bây giờ anh nhanh chóng đưa tôi về với Trần Thanh Vũ ngay. Tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức, tôi không được hay sao? Vốn dĩ tôi và anh ta là song sinh, tưởng mạo và thân hình của bọn tôi giống hệt nhau. Tôi không được u, buông tay, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói. Có biết lúc nãy tôi đã giao dịch điều gì với Mai Linh Chi không? Phan Huỳnh Đức chẳng động đậy gì. Anh ta nhìn, tôi vẫn luôn coi Phan Huỳnh Đức là bạn tốt, coi như người nhà. Thật không ngờ Phan Huỳnh Đức lại thật sự làm ra những chuyện như vậy với tôi. Tôi một hỏi lâu rồi mới hé mở đôi môi mỏng lên nói. Nghe xong, đôi lông mày tôi khẽ nhíu lại. Tôi ôm chặt lấy bánh gạo đang nằm trong người mình. Mai Linh chỉ sẽ có được Trần Thanh Vũ. Còn tôi, sẽ có được em. Còn về việc bọn tôi làm như thế nào, thì em chỉ cần đứng nhìn là được. Phan Huỳnh Đức, anh nghe cho rõ đây. Cho dù kế hoạch của mấy người có cao siêu đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tin tưởng Trần Thanh Vũ. Phan Huỳnh Đức, đừng khiến tôi phải khinh thường anh. Vốn dĩ Phan Huỳnh Đức không phải là người như vậy. Rốt cuộc là anh ta bị làm sao thế này? Anh ấy tuyệt đối sẽ không vì tác dụng của thuốc mà lên giường với người phụ nữ đó đâu. Trên thế giới này, chàng Lê Mai Linh Chi thật sự có kỹ thuật mê hoặc người khác hay sao? Biển Phan Huỳnh Đức thành bộ dạng như vậy. Qua ngày mai, có những rào cản mà các người sẽ không thể nào phá vỡ được. Đó chính là nỗi nhớ và sự tin tưởng của tôi và Trần Thanh Vũ. Chuyện Mai Linh Chi và Trán Thanh Vũ lên giường với nhau sẽ khuấy động cả thủ đô ngày. Còn em sẽ bởi vì đau buồn mà đưa ra lời đề nghị ly hôn với Trần Thanh Vũ. Rời khỏi nhà họ Trần và sẽ ở cùng với tôi. Nằm mơ đi, sức mạnh của tình yêu là vậy đấy. Em tin tưởng Trán Thanh Vũ đến như vậy. Huỳnh Bảo Nhi, xem ra em không hiểu lầm về đàn ông rồi. Trong tình huống đó, nghe những lời vô liêm si của anh ta, tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Phan Huỳnh Đức, anh làm như vậy chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Chàng có bát khi một người đàn ông nào có thể chịu đựng được cả. Trần Thanh Vũ cũng không thể nào. Tôi tin tưởng Trần Thanh Vũ. Tôi vặn vẹo cổ tay. Đừng khiến tôi phải thường anh. Bây giờ lập tức quay đầu cho tôi. Có nghe thấy không? Đã không còn kịp nữa rồi. Giận dữ hét giống lên với Phan Huỳnh Đức. Ánh mắt của Phan Huỳnh Đức càng lúc càng trở nên đáng sợ. Anh ta dùng sức nắm chặt tay tôi. Trần Thanh Vũ đang trên đường đến hội trường. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết cả. Tôi có chút chán ghét hất phẳng tay ra. Nhưng vào lúc này, trái tim tôi lại đau đớn kịch liệt. Hừ, Huỳnh Bảo Nhi, không ai có thể cưỡng lại công hiệu của loại thuốc này. Tôi khó chịu ôm chầm lấy bánh gạo đang nằm trong người phát ra một tiếng kêu rên. Phan Huỳnh Đức nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Đó là thuốc kích dục cường độ mạnh do phòng nghiên cứu dưới trường của Lâm Tuyết Nhi nghiên cứu ra đấy. Anh ta hoảng hốt gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phan Huỳnh Đức một cái. Đau đớn không thể tả nổi. Nói, thuốc, đưa thuốc, cho tôi. Nó sẽ khiến cho Trần Thanh Vũ tưởng rằng Mai Linh Chi là em. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ sắp sửa phản bội lại tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người rồi. Phan Huỳnh Đức, dạo gần đây cơ thể của tôi rất kỳ lạ. Nhất là ở vị trí trái tim. Thường xuyên truyền đến từng cơn đau đớn kịch liệt như thế này. Rõ ràng là trước đây đã ổn hơn rất nhiều. Tôi cũng không biết rốt cuộc tất cả những chuyện này là bởi vì nguyên nhân gì. Uống cái này gì? Tôi tức đến nỗi phát run khi nghe những lời của Phan Huỳnh Đức. Tôi với người tát vào mặt anh ta một cái. Phan Huỳnh Đức chàng he né tránh. Anh ta chi sắm mặt không nói gì và nhìn tôi. Một hồi lâu sau, Phan Huỳnh Đức nắm lấy tay tôi. Ôm tôi thật chặt và nhẹ giọng nói. Huỳnh Bảo Nhi. Phan Huỳnh Đức lấy ra một chiếc lọ màu tím nhạt của viên thuốc màu vàng sâm bên trong đó đến bên miệng tôi. Tôi há miệng ra và uống viên thuốc đó xuống. Cơn đau tim dần dán diêu xuống không ít. Sau khi mọi thứ ngừng lại, tôi không được hay sao? Vốn dĩ tôi và anh ta là song sinh. Tưởng mạo và thân hình của bọn tôi giống hệt nhau. Tôi không được buông tay. Tôi vẫn luôn coi Phan Huỳnh Đức là bạn tốt, coi như người nhà. Thật không ngờ Phan Huỳnh Đức lại thật sự làm ra những chuyện như vậy với tôi. Tôi mơ màng buồn ngủ tựa vào trong người Phan Huỳnh Đức. Huỳnh Bảo Nhi, đừng sợ, tôi sẽ cứu em. Phan Huỳnh Đức, tôi không cần anh cứu. Phan Huỳnh Đức, anh nghe cho rõ đây. Cho dù kế hoạch của mấy người có cao siêu đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tin tưởng Trần Thanh Vũ. Anh chỉ cần đưa tôi về với Trần Thanh Vũ là được rồi. Chủ út, sao mẹ con vẫn còn ngủ vậy? Cô ấy hơi mệt.

Mẹ nói chú Út với bố là sinh đôi. Là em trai của bố. Không phải là bố. Là tiếng của Bánh Gạo và Phan Huỳnh Đức. Chuyện anh ta và người phụ nữ khác phát sinh quan hệ là sự thật. Im miệng. Tôi không tin. Tôi chẳng hề tin một chút nào. Phan Huỳnh Đức. Tôi hơi mệt mỏi mở mắt ra thì nhìn thấy Phan Huỳnh Đức đang ôm Bánh Gạo đứng bên cạnh giường của tôi. Sau khi Bánh Gạo nhìn thấy tôi mở mắt, dường như thằng bé trông rất vui. Nó vẫy vẫy tay, nó một nụ cười ngọt ngào với tôi và nói. Mẹ gì, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Bánh Gạo sợ quá, đừng khiến tôi phải khinh thường anh. Bây giờ anh đưa tôi về thủ đô ngay lập tức. Có nghe rõ chưa? Tôi bóp chặt tờ báo trong tay. Bánh Gạo, tôi hơi khó chịu mở miệng ra. Nhưng lại cảm thấy cổ họng truyền đến từng cơn đau rát dữ dội. Tôi họ khan một tiếng. Phẫn nộ nhìn Phan Huỳnh Đức và nói. Không thể nào, nếu Trần Thanh Vũ đã ở cùng với Mai Linh Chi rồi. Huỳnh bảo Nhi, em cứ làm vợ tôi đi. Phan Huỳnh Đức cắm ly nước ở trên bàn lên rồi đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, tôi sẽ yêu thương Bánh Gạo như con trai ruột của mình. Chà, tôi tức đến nỗi không kiềm chế được. Giờ tay tát mạnh lên mặt của Phan Huỳnh Đức, uống một hơi hết cạn ly nước đó rồi mới thở phào ra một hơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức, đưa tôi về đi. Ánh mắt nham hiểm của Phan Huỳnh Đức nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nhắc tay lên. Tôi còn tưởng Phan Huỳnh Đức muốn đánh tôi. Nhưng mà, đừng có quậy phả nữa. Không, Phan Huỳnh Đức cũng nhìn vào tôi. Ánh mắt tản ra từng cơn âm u, không một chút tia ẩm nào. Đây là hòn đảo tư nhân của tôi. Trần Thanh Vũ không tìm thấy chỗ này đâu. Hơn nữa, Phan Huỳnh Đức nói một nửa rồi ngừng lại. Anh ta chỉ nhìn tôi rồi chấm chậm buông tay xuống. Ánh mắt uể oải nhìn tôi và nói. Huỳnh Bảo Nhi, cả đời này tôi cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Đặt Bánh Gạo đang ôm trong tay lên trên giường. Xoay người lấy một tờ báo đưa cho tôi. Đây là tờ báo mới nhất của thủ đô. Chuyện của Trần Thanh Vũ và Mai Linh Chi đã ngập tràn ở trên mạng rồi. Tôi run run ngón tay, nhìn nội dung trên mặt báo. Cảm giác như bị sét đánh bên tai vậy. Tôi chỉ muốn ở cùng với em mà thôi. Sau khi vứt lại câu nói này, Phan Huỳnh Đức rời khỏi căn phòng. Tôi ngồi trong phòng, sức lực toàn thân bị rút cạn trong nháy mắt. Phan Huỳnh Đức, tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy? Sao lại như vậy? Sao Trần Thanh Vũ lại bị chúng kể được? Không thể nào, Trần Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không bị trúng kế một cách dễ dàng như vậy được đâu. Huỳnh Bảo Nhi, đàn ông chung quy thì vẫn là đàn ông. Tại sao lại phá vỡ sự tin tưởng của tôi dành cho anh? Mẹ gì, Bánh Gạo vươn tay ra, rụt rè giật giật áo của tôi. Tôi tỉnh táo lại, không kháng cự được tác dụng của thuốc đầu. Cho dù Trần Thanh Vũ có không bằng lòng đến cỡ nào. Lau nước mắt đi và ôm chặt Bánh Gạo vào trong lòng. Bánh Gạo, có mẹ ở đây. Đừng sợ, Bánh Gạo không sợ. Bánh Gạo cọ mặt vào trong ngực tôi. Chuyện anh ta và người phụ nữ khác phát sinh quan hệ là sự thật. Im miệng, tôi không tin. Tôi chẳng hề tin một chút nào. Phan Huỳnh Đức, ngây ngô ngẩng đầu lên và nói. Nhìn gương mặt non nớt của Bánh Gạo. Trái tim tôi dâng lên từng cơn đau đớn khó nói thành lời. Trần Thanh Vũ, em ở đây. Đừng khiến tôi phải khinh thường anh. Bây giờ anh đưa tôi về thủ đô ngay lập tức. Có nghe rõ chưa? Tôi bóp chặt tờ báo trong tay. Anh có biết không? Tôi chẳng hề tin vào nội dung trên mặt báo. Trần Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không bị người ta gài bẫy đâu. Tuyệt đối sẽ không. Phẫn nộ nhìn Phan Huỳnh Đức và nói. Không thể nào, nếu Trần Thanh Vũ đã ở cùng với Mai Linh Chi rồi. Huỳnh Bảo Nhi, em cứ làm vợ tôi đi. Tôi sẽ yêu thương Bánh Gạo như con trai ruột của mình. Chà, tôi tức đến nỗi không kiềm chế được. Giờ tay tát mạnh lên mặt của Phan Huỳnh Đức. Tôi ở trên hòn đảo không biết tên này. Bị nhốt rất lâu rất lâu. Lâu đến nỗi chính bản thân tôi cũng không biết đã bao ngày trôi qua. Ánh mắt nham hiểm của Phan Huỳnh Đức nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nhắc tay lên. Tôi còn tưởng Phan Huỳnh Đức muốn đánh tôi. Nhưng mà, Phan Huỳnh Đức cho rất nhiều người trông chừng tôi. Nơi đây chẳng hề có bất kỳ thiết bị điện tử nào cả. Hơn nữa, anh ta chỉ nhìn tôi rồi chấm chậm buông tay xuống. Ánh mắt uể oải nhìn tôi và nói. Huỳnh Bảo Nhi, cả đời này tôi cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Người làm hay ai đó ở đây cũng không có điện thoại. Vì thế khả năng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chẳng có. Tôi chỉ muốn ở cùng với em mà thôi. Sau khi vứt lại câu nói này, Phan Huỳnh Đức rời khỏi căn phòng. Tôi ngồi trong phòng, muốn rời khỏi đây cũng chỉ có thể đi thuyền. Phan Huỳnh Đức đã dự tính chuẩn ở điểm đó nên mới đưa tôi đến cái nơi quỷ quái này. Sức lực toàn thân bị rút cạn trong nhảy mắt. Phan Huỳnh Đức, tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy? Kể từ sau lần đó, Phan Huỳnh Đức chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mỗi ngày, tại sao lại phá vỡ sự tin tưởng của tôi dành cho anh? Mẹ Di, bánh gạo vươn tay ra, rụt rè giật giật áo của tôi. Tôi tỉnh táo lại, ngoại trừ người làm đến đưa cơm cho tôi ra thì chẳng có một ai khác đến quấy rầy tôi cả. Bánh gạo cũng rất ngoan. Hàng ngày yên tĩnh ở cùng tôi, lau nước mắt đi và ôm chặt bánh gạo vào trong lòng. Bánh gạo, có mẹ ở đây, đừng sợ, bánh gạo không sợ, bánh gạo cọ mặt vào trong ngực tôi. Lúc nhàm chán thì ra bãi cát chơi. Sờ đi Phan Huỳnh Đức yên tâm đến như thế là bởi vì cả hòn đảo này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Anh ta biết rằng tôi căn bản không có khả năng rời khỏi hòn đảo này. Mẹ Di, con nho bo roi. Lúc tôi ngồi trên bãi cát nhìn về phía biển và ngắn người. Ngây ngô ngẩng đầu lên và nói. Nhìn gương mặt non nớt của bảnh gạo. Trái tim tôi dâng lên từng cơn đau đớn khó nói thành lời. Trần Thanh Vũ, em ở đây. Bánh gạo đến bên cạnh tôi. Tủi thân nhìn tôi và nói. Sao thế, bảnh gạo nhớ bố rồi sao? Nghe vậy, tôi vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt mặt của bánh gạo. Mẹ Di, anh có biết không? Tôi chẳng hề tin vào nội dung trên mặt báo. Trần Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không bị người ta gài bẫy đâu. Tuyệt đối sẽ không. Khi nào chú Út mới dẫn chúng ta đi gặp bố vậy? Ở đây chẳng vui chút nào. Bánh gạo muốn đi học tìm Quốc Minh choi cùng. Ở đây không có Quốc Minh. Tôi ở trên hòn đảo không biết tên này. Bị nhốt rất lâu rất lâu. Lâu đến nỗi chính bản thân tôi cũng không biết đã bao ngày trôi qua. Phan Huỳnh Đức cho rất nhiều người trông chừng tôi. Nơi đây chẳng hề có bất kỳ thiết bị điện tử nào cả. Hơn nữa, không có bố, cũng không có ông ngoại. Bánh gạo không thích chỗ này. Bánh gạo mếu môi, vẻ mặt tủi thân nhìn tôi và nói. Người làm hay ai đó ở đây cũng không có điện thoại. Vì thế khả năng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chẳng có. Tôi vươn tay ra vuốt tóc của bánh gạo. Buồn rầu nói, mình sẽ rời khỏi đây nhanh thôi. Bố của con, chắc chắn có thể tìm thấy chúng ta. Chấm, tôi đến, muốn rời khỏi đây cũng chỉ có thể đi thuyền. Phan Huỳnh Đức đã dự tính chuẩn ở điểm đó nên mới đưa tôi đến cái nơi quỷ quái này. Người làm đến đưa cơm cho chúng tôi lần nữa. Tôi nắm lấy tay của người làm. Giận dữ nói. Kêu Phan Huỳnh Đức đến gặp tôi. Tôi buộc phải quay về. Kể từ sau lần đó, Phan Huỳnh Đức chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mỗi ngày, nếu tiếp tục ở lại đây, tôi thật sự sắp điên đến nơi rồi. Người làm hoảng hốt nhìn tôi. Rồi sau đó lắc đầu với tôi. Ngoại trừ người làm đến đưa cơm cho tôi ra thì chẳng có một ai khác đến quấy rầy tôi cả. Bánh gạo cũng rất ngoan. Hàng ngày yên tĩnh ở cùng tôi. Lúc nhàm chán thì ra bãi cát chơi. Sờ đi Phan Huỳnh Đức yên tâm đến như thế là bởi vì cả hòn đảo này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Về mặt Hoàng So đen la thường. Nhìn bộ dạng này của người làm, tôi muốn mở miệng một lần nữa. Nhưng vào lúc này, tim tôi lại dâng lên những cơn đau kịch liệt. Mẹ ơi, mẹ sao vậy, Cách Trương? Anh ta biết rằng tôi căn bản không có khả năng rời khỏi hòn đảo này. Mẹ gì, con nho bo roi. Lúc tôi ngồi trên bãi cát nhìn về phía biển và ngắn người.